Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 562. Trận pháp xuyên qua hai thế giới. Góc truyện audio.com. La Sát Phong đại tông môn duy nhất còn sót lại của thế giới này sắp tới đây thăm hỏi. Thái thượng trưởng lão vẫn còn đang bế quan chữa thương, chờ tới khi La Sát Phong tới tông môn, ông ta mới xuất hiện. Trưởng môn thì đang độ kiếp ở trong dòng chảy hỗn loạn của thời không? Thật ra, không một ai dám độ kiếp ở cái thế giới này, bởi vì sẽ bị giới ma phát hiện ngay lập tức. Những chuyện lớn này đều duy trì nguyên trạng không có gì thay đổi. Chuyện khiến cô Thanh Sơn chú ý lại là một chuyện nhỏ. Hương Tích Đường nơi quản lý tài nguyên dự trữ trong tông môn và Ngưng Nguyệt Đường nơi quản lý việc tu hành của các đệ tử trong tông môn, vừa cùng nhau tuyên bố một việc. Chi phí linh thạch ban cho đệ tử tông môn tháng này sẽ bị chậm một chút, nguyên nhân là vì La Sát Phong sắp tới thăm hỏi, tông môn quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn để hoan nghênh. Vì thời gian gấp rút nên Hương Tích Đường phải dốc sức chuẩn bị tất cả mọi việc, không rảnh sắp xếp việc cung cấp linh thạch. Mặt khác, cùng lúc với việc khách quý ghé thăm, Ngưng Nguyệt Đường cũng phải tổ chức thi đấu tông môn. Trận tỷ thí này chuẩn bị rất nhiều phần thưởng tốt, đủ để hấp dẫn các đệ tử tới tranh đoạt thứ tự. Sau khi làm xong tất cả những việc trên, tông môn sẽ trở lại hoạt động bình thường, khi đó Hương Tích Đường sẽ sắp xếp việc cung cấp linh thạch tháng này. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn nội dung thi đấu tông môn, lại phát hiện nó không giống với suy nghĩ của mình. Tỷ thí ở nơi này đa phần là nhằm vào lục nghệ của các tu sĩ. Quẻ trận, phù khí, đan thực, đây chính là lục nghệ. Trong 6 loại hình này, thứ được tông môn xem trọng nhất chính là thi đấu trận pháp, còn tu vi cảnh giới và cạnh tranh chiến đấu thì lại hoàn toàn không có trong các hạng mục thi đấu. Cố Thanh Sơn suy tư một lát, lập tức hiểu ra một điều. Các tông môn ở thế giới này đã không thèm để ý đến tu vi của các đệ tử nữa rồi. Tu vi cao thì có gì ngon? Đối với tông môn mà nói, một người có tu vi càng cao thì càng phải dùng nhiều linh thạch nuôi sống kẻ đó, hơn nữa còn phải đề phòng hắn ta tranh quyền đoạt thế. Ngược lại, lục nghệ xuất sắc mới có thể cống hiến nhiều hơn cho tông môn. Mà trong số đó, thứ quan trọng nhất chính là trận pháp. Nếu như cái thế giới này không có trận pháp thì nền văn minh đã sớm tiêu vong rồi. Cố Thanh Sơn vuốt ve ngọc giản, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn hỏi, trận pháp dùng để dịch chuyển đến thế giới thần võ thật sự là do Tề Diễm tự mình làm ra. Nói đến chuyện này, vẻ mặt mấy người đều trở nên nghiêm túc hẳn. Đây là vấn đề trọng tâm, liên quan đến việc mấy người bọn họ có thể chạy trốn hay không. Đúng vậy, tạo nghệ trận pháp của hắn ta quả thật không tệ, hơn nữa chuyện này liên quan tới hai thế giới hoàn toàn mới, hắn ta không dám để cho bất kỳ kẻ nào biết được điểm định vị của thế giới thần võ. Uyển Nhi nói, Cố Thanh Sơn nhớ lại tình cảnh chiến đấu lúc đó. Vào giây phút cuối cùng, Tề Diễm đã dùng 300 trận pháp cấm chế bảo vệ xung quanh mình, rồi kích hoạt đĩa bát quái xuyên qua hai thế giới. Lúc đó hình như Tề Diễm có nói rằng đĩa bát quái là do phụ thân hắn ta đưa cho hắn ta. Cố Thanh Sơn nói, vật liệu cần có để chế tạo đĩa bát quái xuyên qua hai thế giới vô cùng đắt, đối với Quảng Dương môn mà nói cũng là một loại gánh nặng lớn, chỉ có trưởng môn và thái thượng trưởng lão mới có thể dùng. Góc truyện audio.com, Tình Nhu gật đầu, cho nên đĩa bát quái này quả thật là của phụ thân hắn ta, mà pháp trận và điểm định vị thế giới trên đĩa bát quái thì đều do Tề Diễm tự mình bố trí. Uyển Nhi nói, Tề Diễm đã chết rồi. Cố Thanh Sơn thở dài nói, điểm định vị thế giới thần võ chỉ nằm trong tay một mình Tề Diễm, mà trận pháp di chuyển không gian loại nhỏ kiểu vậy lại có giá trị chế tạo sang quý, cần rất nhiều vật liệu chân quý. Trước kia khi tấn công thế giới thần võ, trận pháp di chuyển không gian như vậy chỉ có 2 cái. Một cái ở trong tay trận pháp sư của Quảng Dương Môn, cái còn lại nằm trong tay công tử áo tím Tề Diễm. Mỗi một lần vật này khởi động xuyên qua hai thế giới thì sẽ bị hư hại mất một phần. Vì thế, nó chỉ có thể sử dụng được 2 lần. Một lần định hướng truyền tống tới thế giới thần võ, một lần định hướng truyền tống tới thế giới của bọn hắn. Sau khi hoàn thành 2 lần xuyên qua, vật này cũng hỏng. Đĩa bát quái trong tay Tề Diễm đã truyền tống Cố Thanh Sơn, Tình Nhu và Uyển Nhi trở về thế giới này. Ngay giây phút khi bọn họ đặt chân đến đây, đĩa bát quái ấy đã biến thành cát bụi. Mà lúc trước Cố Thanh Sơn đã giết trận pháp sư của Quảng Dương Môn, cướp được một đĩa bát quái khác vào tay. Hắn đã mang nó ra để dụ dỗ thiên ma gia nhập chiến đấu. Đĩa bát quái này vẫn còn nằm trong tay hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, hắn đột nhiên bị truyền tống vào trong đường hầm không gian, còn chưa kịp giao cho thiên ma. Cố Thanh Sơn vỗ túi chữ vật lấy ra một đĩa bát quái tinh xảo cỡ bằng bàn tay. Bên trên nó có một vết cắt rất sâu nhưng bản thân nó vẫn tản ra vẻ sắc bén, không gian xung quanh nó không ngừng xuất hiện vết rạn. Đĩa bát quái này cũng được dùng để xuyên qua hai thế giới. ánh mắt Tình Nhu và Huyền Nhi sáng lên, nhưng lại nhanh chóng nhăn mày lại. Vật này vẫn còn dùng được thêm một lần nữa, nhưng nó chỉ có thể khiến người ta truyền tống về thế giới huyền không. Vì thế, chỉ với cái đĩa bát quái này, Cố Thanh Sơn không thể nào trở lại thế giới thần võ. Có điều, hắn có thể dựa vào đĩa bát quái này, tìm ra tọa độ của thế giới thần võ trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Món đồ này là hy vọng duy nhất để chúng ta thoát thân. Cố Thanh Sơn nói, Tình Nhu trầm ngâm nói. Trên đĩa bát quái có đặt cấm chế, một khi có người muốn tìm tọa độ của thế giới thần võ thì cái đĩa bát quái này sẽ bị hỏng ngay. Cẩn thận đến vậy cơ à? Chuyện này không đúng lắm, rõ ràng hắn ta đã giao đĩa bát quái này cho một trận pháp sư. Cố Thanh Sơn nói, trận pháp sư kia trình độ rất kém, tuyệt đối không thể nào phá được cấm chế của Tề Diễm. Ngoài ra, Tề Diễm còn bố trí một loại cảm ứng trên đĩa bát quái, một khi trận pháp sư kia có gan tìm kiếm định vị thế giới trên đĩa bát quái, Tề Diễm sẽ biết ngay lập tức. Hắn ta cẩn thận đến vậy sao? Cố Thanh Sơn than thở. Uyển Nhi nói, đúng vậy, chính vì những cấm chế ấy nên hắn mới cho phép trận pháp sư kia sử dụng đĩa bát quái này. Tình Nhu bổ sung thêm, chỉ có trận pháp sư có thủ đoạn cao tay hơn Tề Diễm mới có thể thăm dò ra điểm định vị của thế giới thần võ từ đĩa bát quái này mà thôi. Cố Thanh Sơn nghe xong, lẩm bẩm, sau đó chúng ta còn phải tạo một cái đĩa bát quái mới, cũng cần một trận pháp sư giúp đỡ. Đồng thời còn cần vô số vật liệu quý giá nữa. Uyển Nhi bổ sung, trong chốc lát Cố Thanh Sơn không nói gì nữa, hắn lại nghĩ tới một chi. Góc truyện audio.com, tiết nhỏ khác, Tề Diễm thân là con của trưởng môn Quảng Dương Môn, hắn ta cũng là một trong ba đường chủ thế mà lại không an tâm giao điểm định vị thế giới cho người bên cạnh. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn càng thêm cẩn thận, thế giới thần võ nối liền với thế giới tu hành, trong thế giới đó có rất nhiều người Cố Thanh Sơn quan tâm. Một khi điểm định vị thế giới bị lộ, Quảng Dương Môn đương nhiên sẽ ồ ạt xâm chiếm. Chuyện này đối với hai thế giới mà nói chính là tai họa ngập đầu. Chính Tề Diễm cũng không tin được người trong môn phái mình, không tin được thủ hạ của mình. Nói vậy thì Cố Thanh Sơn càng không thể tin được bất kỳ kẻ nào. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú vào đĩa bát quái. Trên giao diện thao tác chiến thần lập tức có một hàng chữ nhỏ lập lòe hiện ra. Đĩa bát quái xuyên qua hai thế giới, vật phẩm đặc biệt, vật phẩm tiêu hao. Số lần có thể dùng để truyền tống đến một vị trí đã định sẵn. Một lần, thế giới truyền tống, thế giới huyền không, đóng ngoặc vuông, kèm theo hàng chữ này, mục kỹ nghệ chiến thần phía dưới giao diện sáng lên. Đĩa bát quát xuyên qua hai thế giới, có sẵn hai loại trận pháp sau. Đóng ngoặc vuông, trận pháp định hướng xuyên tới, thế giới thần võ, đóng ngoặc vuông, trận pháp định hướng xuyên tới, thế giới huyền không, đóng ngoặc vuông, lĩnh ngộ một loại trận pháp định hướng xuyên qua cần tiêu hao 10.000 điểm hồn lực. Đóng ngoặc vuông, chú ý, đây là một loại trận pháp cao thâm chưa từng thấy, liên quan đến tri thức đỉnh cao về thuật pháp định vị thế giới, thuật pháp mở đường hầm trong dòng chảy hỗn loạn của thời không và thuật pháp xuyên qua hai thế giới. Đóng ngoặc vuông, chú ý, người chơi có thể học tập kiến thức trận pháp trước rồi mới lĩnh ngộ trận pháp định hướng xuyên qua để giảm bớt hồn lực cần tiêu hao. Đóng ngoặc vuông, ánh mắt Cố Thanh Sơn dừng lại ở trên con số 10.000 một lúc rất lâu. Đây là một con số gần như không cách nào đạt tới. Cách chương.